Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, hôm nay là 12 thay tháng 4 năm 2024. Và ngài nói là hôm qua đó thì ngài đã giảng sơ cho chúng ta về cái gọi là giả dười buồn ngủ. Và đối với cái giả dười buồn ngủ này đó, thì bất cứ người thiền sinh nào khi đi hành thiền đó đều bị trải qua hết trong lúc mà mình hành thiền. Ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật đã có nói rằng đó, khi mà cái giả dười buồn ngủ nó có mặt thì thiền sinh phải hay biết là đang có giả dười buồn ngủ. Và khi mà cái buồn ngủ đó nó không có mặt thì chúng ta cũng phải biết là nó không có mặt. Khi mà mình hành thiền rồi mình cảm thấy buồn ngủ thì lúc đó ngài khuyên là mình hãy biết, mình phải ráng đủ tỉnh để mình biết là đang buồn ngủ, và mình phải ghi nhận là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Và khi mà cái buồn ngủ đó nó chấm dứt thì chúng ta cũng phải biết là buồn ngủ đã hết rồi, đã mất rồi. Nếu như mà mình có được một cái sự suy nghĩ sáng suốt, có được một cái thái độ đúng về cái buồn ngủ đó, thì mình có thể ghi nhận nó và mình sẽ hết buồn ngủ. Còn nếu như chúng ta không có một cái suy nghĩ sáng suốt về cái buồn ngủ hay là lười biếng uể oải này đó, thì nó sẽ không có giúp ích gì cho mình mà nó còn trì trệ hơn nữa. Cái cách suy nghĩ mà không có sáng suốt ở đây có nghĩa là mình cho rằng đó, cái tình trạng, cái trạng thái tâm mà uể oải, lười biếng này đó, nó không có đem lại cái tai hại gì hết. Như vậy ngài khuyên đó là chúng ta đó hãy nên có một cái thái độ đúng. Khi mà cái buồn ngủ nó đến thì mình phải tỉnh táo, mình biết là đang có cái sự buồn ngủ. Như vậy khi mà buồn ngủ nó đến đó, thì hai việc mà mình cần phải làm. Cái thứ nhất là mình phải ghi nhận liền là buồn ngủ, buồn ngủ, hoặc là uể oải hay là chán nản, vân vân. Và khi mà mình hay biết rằng cái tâm của mình nó đang thiếu năng lượng và nó đang lừ đừ đó, thì mình phải tăng cái năng lượng của nó lên. Mình tăng nó lên bằng cái cách đó là mình phải chú ý kỹ hơn về cái đối tượng của mình. Khi mà mình chú ý kỹ về cái đối tượng có nghĩa là lúc đó cái năng lượng của mình, cái energy của mình nó được tăng lên. Và chúng ta cũng nên và chúng ta những người thiền sinh đó cũng nên biết cái lý do tại sao mà cái buồn ngủ này nó chưa sanh mà bây giờ nó sanh lên. Và mình cũng nên biết cái lý do là khi mà mình bị buồn ngủ đó, mình làm cái cách nào để cho nó mất đi. Và mình cũng nên biết luôn đó là cái lý do mà cái giả dự buồn ngủ đó nó đã được diệt trừ rồi thì nó sẽ không có khởi sinh nữa ở trong tương lai. Cái giả dự buồn ngủ đó nó chỉ được loại trừ hoàn toàn khi mà một người đã đắc được cái thánh quả A-la-hán. Chỉ khi nào mà đắc được cái quả A-la-hán thì tới chừng đó chúng ta mới loại trừ được cái giả dự buồn ngủ hoàn toàn. Và mình cũng nên biết rằng đó, chỉ khi nào mà mình đắc được A-la-hán thì tới chừng đó mình mới loại bỏ được cái buồn ngủ này. Và có 6 cái cách để giúp cho chúng ta tạm thời loại trừ được cái buồn ngủ. Cái đầu tiên đó, cái cách đầu tiên đó, đó là mình thấy được cái nguyên nhân làm sao mà có được cái dạ dày buồn ngủ. Và thông thường đó, cái nguyên nhân đó là tại vì mình ăn quá no. Khi mà mình ăn nhiều quá đó thì máu đó nó phải dồn tới bao tử để làm việc. Vì vậy đó nên cái lượng máu lên trên đầu sẽ được giảm xuống. Cho nên đó sau khi mình ăn nhiều thì mình có cái khuynh hướng là dạ dày buồn ngủ và cái tâm không có được tỉnh táo. Cái cách thứ nhì đó đó là mình phải thay đổi tư thế. Nếu như mình đang ngồi đó, thì mình phải đứng dậy hay là mình phải đi đi kinh hành. Ở trong cái khóa thiền đó thì cái thời khóa biểu của chúng ta cho đó đó là 1 tiếng đi 1 tiếng ngồi để cho nó được cân bằng. Và cái cách thứ ba đó là mình phải suy nghĩ đến ánh sáng. Có nghĩa là khi mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó lừ đừ buồn ngủ thì mình hãy tưởng tượng hay là mình phải hình dung ra cái ánh sáng ở trước mặt của mình. Và cái cách thứ tư đó là mình phải đi ra cái chỗ mà trống trải, có nhiều không khí thoáng. Cái cách thứ năm đó là mình phải có những cái người bạn tốt, những người bạn siêng năng, những người bạn không có thích ngủ nhiều. Khi mà chúng ta thân cận với một người tinh tấn đó, thì mình sẽ loại bỏ được cái sự giả dười lười biếng ở trong tâm của mình. Và cái cách thứ sáu đó là mình phải nói cái lời thích hợp. Có nghĩa là mình phải nói những cái lời mà cho rằng đó cái sự lười biếng giả dười buồn ngủ thì không có lợi ích. Còn siêng năng đó, thì nó lợi ích hơn. Ngày hôm qua đó, Ngài Thiền Sư đã có giảng cho chúng ta nghe về cái câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên. Thì như quý vị đã biết, Ngài Mục Kiền Liên là cái một trong hai vị đại đệ tử, một trong hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Thì trước khi mà đắc A-la-hán đó, Ngài Mục Kiền Liên khi mà hành thiền thì bị ngủ gục. Và cứ gục lên gục xuống hoài như vậy. Và Đức Phật thấy qua cái trí tuệ của mình, cho nên Đức Phật mới đến bên Ngài Mục Kiền Liên và chỉ cho Ngài cái cách để mà khắc phục ở những cái giả dự buồn ngủ đó. Thì trở về với cái câu chuyện của hai vị trưởng đệ tử, thì ngày hôm qua Ngài có giảng cho chúng ta nghe là khi Đức Phật đến bên Ngài Mục Kiền Liên, chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên cái cách nào để khắc phục cái sự giả dự buồn ngủ. Và rồi sau đó đó thì Đức Phật mới chỉ cho Ngài Mục Kiền Liên thêm rằng đó, khi mà là một cái vị tăng mình đi khất thực thì mình không có nên có cái tâm ngã mạn. Tại vì đó có nhiều vị cư sĩ đó họ có rất họ họ bị rất là bận. Và vì họ bận đó, cho nên có thể họ không có chú ý đến các cái vị tăng. Và điều này đó cũng làm cho những cái vị tăng đi khất thực lấy làm Phật lòng. Do đó, Đức Phật khuyên Ngài Mục Kiền Liên rằng đó, khi mà đi khất thực thì không có nên có cái tâm ngã mạn. Và một cái lời khuyên khác mà Đức Phật khuyên Ngài Mục Kiền Liên đó, đó là hãy tránh những cái cuộc nói chuyện mà có thể dẫn đến cái sự tranh cãi với nhau. Có thể đó là tại vì Ngài Mục Kiền Liên với Ngài Xá Lợi Phất xuất thân từ trong cái giới Bà La Môn. Và cái giới, cái tầng cấp, cái giai cấp Bà La Môn là một cái giai cấp cao ở trong xã hội Ấn Độ thời đó. Cho nên đó, họ thường có cái khuynh hướng là tự cao và cũng hơi cứng đầu. Tại vì họ thường giữ những cái chức vụ quan trọng ở trong xã hội vào thời đó, như là họ làm việc ở trong triều đình, hay là họ làm những cái vị quân sư cho triều đình, họ có những cái họ họ có những cái vai trò cao ở trong xã hội. Vì vậy đó, họ thường hay tự cao lắm. Và những người Bà La Môn thì không có tin về Phật Pháp. Và những cái người Bà La Môn này đó có thể quen biết với Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Thì khi mà họ quen biết như vậy và họ biết rằng hai vị Xá Lợi Phất và Bà La Môn này đã xuất gia, thì có thể họ sẽ tới, họ hỏi hai cái vị này đó là tại sao đi xuất gia, tại sao lại là đi tin theo một cái đạo khác, vân vân. Thì hai cái vị Xá Lợi Phất và Bà La Môn là một người, dạ xin lỗi, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên là những người rất là thông minh. Thì chắc chắn các vị này đó sẽ trả lời. Và khi mà trả lời như vậy đó, thì cái điều đó không có giúp ích và cũng không có tốt cho cái sự thực hành của hai cái vị này. Và Ngài Thiền Sư nói rằng đó, là một người thiền sinh, khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình hãy nên tránh tránh nói chuyện và tránh luôn những cái cuộc nói chuyện mà có thể dẫn đến cái sự tranh cãi. Tại vì đó, khi mà mình nghe người khác nói hay là chỉ trích, thì mình khi mà mình ngồi thiền đó, mình sẽ không có tập trung vào cái sự thực tập của mình được, mà mình bắt đầu mình suy nghĩ và mình nghĩ cái cách nào để mình trả lời lại những cái lời chỉ trích đó. Thì khi mà cái tâm của mình nó bận suy nghĩ, nó bận tìm những cái cách để mình trả lời lại, thì ngay cái lúc đó tâm của chúng ta đã rất là thất niệm. Cho nên đó, nó không có giúp ích được gì cho mình hết đó. Cho nên đó, thứ nhất là Đức Phật khuyên một vị tỳ khưu không có nên tham gia vào những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc nói chuyện mà dẫn đến cái sự tranh cãi. Và cái người thiền sinh thì cũng không có nên làm cái chuyện đó. Và cái người thiền sinh đó, đôi khi đó, họ thiền có những cái kết quả tốt đẹp. Và trong lúc mà họ ngồi thiền thì họ bắt đầu họ tưởng tượng là họ sẽ chia sẻ cái giáo pháp với người này người kia, và họ muốn chia sẻ giáo pháp của họ với những ai mà có cái ý là chống lại. Thì cái điều đó cũng không có tốt luôn, là tại vì đó, khi mà cái người thiền sinh đang hành thiền mà bắt đầu tưởng tượng đến cái cuộc nói chuyện, thì cái điều đó có nghĩa là trong cái lúc đó, trong lúc mà họ tưởng tượng là họ đang thất niệm. Như vậy thì Đức Phật đã có hai cái lời khuyên cho Ngài Mục Kiền Liên. Đó là thứ nhất, không có nên đi khất thực với một cái tâm ngã mạn. Cái thứ nhì là không có nên tham gia vào những cái cuộc đối thoại mà nó sẽ dẫn đến cái cuộc tranh cãi. Và đây là chỉ là những lời đây là những lời khuyên cho các vị tăng ni mà thôi. Kế đến đó là Ngài Mục Kiền Liên xin Đức Phật hãy giảng một cái bài pháp mà giúp cho một cái vị tỳ khưu đó làm sao có thể tận diệt được cái ái dục, có nghĩa là làm sao mà trở thành hay là đắc được hay chứng ngộ được A-la-hán. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới thưa như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, như thế nào mà một vị tỳ khưu có thể loại trừ được ái dục, có thể có được một cái sự thành tựu tột cùng, có thể được giải phóng tột cùng, có thể có được một cái đời sống đạo hạnh tột cùng, có thể có được một cái mục tiêu tột cùng cao thượng hơn tất cả những cái mục tiêu của loài người và của các vị trời. Thì ở đây Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta cái ý nghĩa của cái câu hỏi của Ngài Mục Kiền Liên và cái câu trả lời của Đức Phật. Cái phần cái câu hỏi thứ nhất mà Ngài Mục Kiền Liên xin Đức Phật giảng đó là làm sao mà một vị tỳ khưu có thể có được một cái sự thành tựu ở tột cùng. Thì Ngài mới giảng rằng đó, ở trên đời này đó, với những cái công việc mà chúng ta làm thường xuyên, tất cả những cái gì mà chúng ta làm đó thì nó sẽ không có bao giờ chấm dứt hết. Ví dụ như một cái người nông dân thì bây giờ thì họ phải cào, họ phải xới đất, họ phải gieo những cái hạt giống. Nhưng mà điều đó phải là công việc của họ chấm dứt rồi hay không? No, chưa đâu. Là tại vì đó, khi mà cái hột giống đó nó lên cây thì họ phải phải lặt nó đi, họ phải cắt nó đi. Rồi cái công việc đó cũng chưa có hết. Tại vì qua tới cái mùa tới thì họ cũng phải làm những cái công việc đó. Họ phải làm việc hoài và cho đến khi họ chết, họ cũng vẫn còn những cái công việc cần phải làm. Và tới qua tới một cái kiếp tới, sanh ra làm người thì họ vẫn có những cái công việc họ cần phải làm. Nhưng mà trong cái đời sống xuất gia đó, khi một người mà chứng ngộ được cái quả A-la-hán, Magga-phala rồi đó, có nghĩa là cái công việc mà người đó cần làm đã làm xong hết rồi. Đối với công việc của một người tại gia thì công việc không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà đối với một người xuất gia thì cái công việc mà họ cần phải làm đó là họ cần phải chứng ngộ được cái đạo và quả đầu tiên, đó là trở thành một vị thánh Tu Đà Quần. Họ cần phải chứng ngộ được cái đạo và quả của cái tầng thánh thứ nhì. Họ phải chứng ngộ được đạo và quả của tầng thánh thứ ba. Và khi mà họ chứng ngộ được đạo và quả của cái tầng thánh thứ tư, có nghĩa là cái công việc của họ cần làm đã được làm xong rồi. Và họ không còn cái gì khác mà cao thượng hơn mà họ cần phải làm nữa. Và ở mỗi một cái lần mà họ đắc được cái tâm đạo đó, cái tâm mắt ga đó, thì khi mà họ được cái tâm đạo này đó, có nghĩa là cái tâm này đó nó sẽ không có bao giờ tụt xuống nữa. Khi mà họ có được là họ chắc chắn là nó sẽ ở mãi với họ. Và từ đó họ chỉ có việc đi lên và đi lên mà thôi. Như vậy đối với cái câu mà Ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật đó, là đối với một cái vị tăng đó, thì làm cái cách nào hay là cái gì mà là một cái sự thành đạt tột cùng? Thì cái sự thành đạt tột cùng đó là chứng ngộ đạo và quả của tầng thánh thứ tư. Một vị A-la-hán có nghĩa là một cái người mà họ đã làm cái gì họ cần phải làm, và họ đã làm xong cái họ cần phải làm, không còn cái gì khác nữa mà họ cần phải làm nữa. Và cái điều thứ tư mà Ngài Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật đó là làm thế nào mà một cái vị tỳ khưu có thể đạt được cái sự giải phóng hoàn toàn, đạt được cái sự giải thoát ở tột cùng. Và cái chữ tiếng Pali ở đây đó là Ajanta Yoga Khemi. Cái chữ yoga ở đây đó là những cái sợi dây trói buộc. Như vậy thì một cái vị tỳ khưu đó cần phải nỗ lực đủ để mà tháo gỡ hết tất cả những cái sợi dây trói buộc này. Những cái sợi dây trói buộc là những cái sợi dây trói buộc mà ở trong cái vòng luân hồi. Khi mà một người đã thoát khỏi được những cái sợi dây trói buộc, có nghĩa là cái người đó đã chứng thánh. Họ đã đạt được đến các cái tầng thánh. Và đạt được cái tầng thánh ở đây có nghĩa là lúc nào họ cũng sống với một cái tâm của một cái bậc thánh. Lúc nào có nghĩa là mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày là cái tâm của họ là tâm của một cái vị thánh. Thì ngài cái ý của ngài Mục Kiền Liên muốn hỏi ở đây đó có nghĩa là một cái vị tỳ khưu cần phải nỗ lực như thế nào để đạt được hay là để sống được một cái đời sống phàm hạnh. Thì những cái câu trả lời của Đức Phật đó cho ngài Mục Kiền Liên đó thì cũng giống như là những cái câu trả lời mà Đức Phật đã cho cái vua trời Đế Thích Sa-ka. Khi mà vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng trả lời giống như là Đức Phật đã trả lời cho ngài Mục Kiền Liên vậy. Vua trời Đế Thích Sa-ka đó đã là một cái vị Tu Đà Hoàn, nhưng mà ngài muốn cái cách nào để chứng ngộ được cái quả vị cao nhất đó là A-la-hán. Và ngài thiền sư nói thêm đó là các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát. Và khi mà thực hành như vậy đó thì quý vị cũng cũng muốn biết là những cái tầng giác ngộ đó nó là như thế nào. Và quý vị cũng muốn biết là một người mà có được cái tuệ sanh diệt đó là như thế nào. Và một cái người mà chứng ngộ được cái tầng thánh đầu tiên thì là như thế nào. Và quý vị cũng muốn các cái vị thiền sư là hãy nói cho quý vị nghe. Nhưng mà thông thường đó thì những cái người thiền sư đó không có nói. Tại vì đó nếu như mà các vị nói đó thì đó làm cho những người thiền sinh đó sẽ có một cái ý tưởng sai lầm và họ có thể suy một cách sai lầm về những cái kinh nghiệm của họ. Họ có thể nghĩ rằng họ đã chứng thánh rồi. Nhưng mà trên thực tế thì có thể họ chưa có chứng thánh. Do đó, các vị thiền sư đó thường không có nói thẳng ra những cái kinh nghiệm đó là như thế nào. Nhưng mà để sách tấn cái niềm tin của những người hành thiền thì đôi khi đó các vị thiền sư chỉ nói ngầm mà thôi. Nhưng mà ở trong cái bài giảng về những cái tầng trí tuệ đó thì ở trong cái bài đó có nói rất là rõ những cái kinh nghiệm của các cái tầng tuệ khác nhau. Thì trở lại với cái câu mà vua trời Đế Thích đã hỏi Đức Phật đó, thì vua trời Đế Thích là một cái vị Tu Đà Hoàn và cũng muốn biết là mình cần bao nhiêu cái sự tinh tấn, mình phải nỗ lực tinh tấn như thế nào để trở thành một cái vị A-la-hán, hay là mình cần bao nhiêu cái trí tuệ để mình trở thành một vị A-la-hán. Thì Đức Phật đó đưa ra cái câu trả lời cho Ngài Mục Kiền Liên cũng giống như là cho cái vị vua trời Đế Thích, đó là một cái vị tăng đó cần phải hiểu, cần phải biết rằng đó là tất cả những cái hiện tượng ở trên đời này đó không có cái hiện tượng nào mà đáng để cho chúng ta bám níu vào nó cả. Tại vì đó tất cả đều là vô thường, đều không có hạnh phúc và đều vô ngã. Có nghĩa là một vị tỳ khưu cần phải hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng tâm lý và vật lý nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Nếu như một cái vị tỳ khưu mà hiểu được cái điều đó thì cái vị đó chắc chắn sẽ trở thành một vị A-la-hán. Một người thiền sinh đó thì cũng cần phải hiểu rằng tất cả những cái hiện tượng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà nói như vậy có nghĩa là chỉ nói qua lý thuyết thôi. Khi mà Ngài nói như vậy có nghĩa là trên cái lý thuyết thì nó là như vậy đó. Một người mà hiểu rõ, và hiểu rõ ở đây có nghĩa là hiểu qua cái kinh nghiệm bản thân của mình. Một người mà hiểu rõ rằng tất cả những cái hiện tượng đều là vô thường, khổ và vô ngã thì cái người đó sẽ trở thành một vị A-la-hán. Và khi mà Ngài nói rằng là đó mình phải hiểu, mình phải có cái sự hiểu biết, thì cái sự hiểu biết ở đây đó nó gồm có ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đó, đó là cái giai đoạn mà chúng ta phải học. Chúng ta phải học ở đây đó là học bằng cách là học bằng sách vở, học từ các cái bài kinh, học từ những cái bài pháp. Có nghĩa là cái kiến thức sự hiểu biết của mình có được từ cái sự học hỏi. Và kế nữa đó là chúng ta phải nên trầm ngâm và suy nghĩ, phân tích những cái điều mình học. Và kế nữa đó là chúng ta phải kinh nghiệm được những cái điều mà mình học ở đây. Có nghĩa là cái kiến thức của mình đó, nó đi qua ba cái giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên được gọi là Sutta Maya Jnana, đó là cái kiến thức từ sách vở. Cái kiến thức cao hơn một chút, đó là cái kiến thức mà mình đã tiêu hóa, mình đã gặm nhấm, mình đã suy luận, nghiền ngẫm. Thì đây là cái kiến thức được gọi là Chitta Maya Jnana. Và cái kiến thức cao hơn nữa, đó là cái kiến thức từ cái sự thực hành của mình, đó là Bhavana Maya Jnana. Một người mà thực hành thiền minh sát đó, thì cái người đó đầu tiên cũng phải biết sơ sơ về pháp học. Nếu như mà chúng ta không biết một chút xíu xíu nào về cái pháp học thì rất là khó để mà mình có thể thực hành thiền minh sát một cách đúng đắn. Ngay cả Ngài Xá Lợi Phất, thì Ngài Xá Lợi Phất đó mà trở thành một cái vị tu đà hoàn đó, là đầu tiên Ngài phải nghe được cái câu kệ từ Ngài Asachi. Có nghĩa là Ngài phải có được một cái kiến thức. Và từ cái kiến thức đó thì Ngài mới là ngộ ra thêm, Ngài mới hiểu ra được thêm. Vì vậy nên một người mà hành thiền minh sát cần phải có một chút kiến thức sách vở, cần phải có một số lý thuyết căn bản. Và từ đó thì họ mới thực hành đúng. Và nói như vậy không có nghĩa là một người thiền sinh cần phải học hết tất cả những cái kinh tạng bằng tiếng Pali. Cái điều đó không có cần thiết. Cái người thiền sinh cần hiểu rằng đó, tất cả những cái hiện tượng không có đáng để mình bám níu nó vào, tại vì nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Chỉ có bao nhiêu cái hiểu biết đó cũng đủ để cho chúng ta thực hành rồi. Mình cần phải hiểu rằng đó, những cái hiện tượng thân tâm này đó, nó có mặt thì nó mất đi liền lập tức. Và mọi thứ nó đều mới hết đó, giống như là một cái dòng sông, lúc nào đó cũng có cái nước mà mới hết. Một cái dòng sông đó thì là lúc nào nó cũng có cái lượng nước mới mà chảy tới hết. Và khi mà những cái hiện tượng thân tâm này nó thay đổi liên tục, có nghĩa là nó không đáng để cho một người mà bám níu vào. Và Ngài Thiền Sư đó cũng cho chúng ta đọc cái câu số 7 ở trong cái cuốn giấy nhỏ, cuốn tập nhỏ mà mỗi người đều có. Thì cái câu số 7 đó là: tất cả các cái hiện tượng hay là các cái pháp, nó đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Chừng này đủ nhiều để mà học. Và hãy quan sát các cái hiện tượng thân và tâm, hay là danh và sắc, một cách chú tâm. Rồi quý vị sẽ trở nên nhận biết trọn vẹn như vậy. Chúng là vô thường, khổ và trống vắng cái bản ngã. Có nghĩa là khi mà chúng ta biết được rằng tất cả những cái hiện tượng thân và tâm này Nó là thay đổi liên tục, nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Thì biết được cái bao nhiêu đó để đủ rồi, để chúng ta hãy hành thiền. Khi mà mình hành thiền, mình quan sát, mình kinh nghiệm nó từ ở trên chính cái thân tâm này. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm nó trên thân tâm này đó, thì chúng ta sẽ hiểu nó qua cái kinh nghiệm của mình. Và từ đó, khi mà mình có những cái kinh nghiệm thực chứng là tất cả những cái hiện tượng thân tâm này nó là vô thường, nó là khổ, nó không có cái cốt lõi, không có cái bản ngã, thì chừng đó không có cái gì để mà chúng ta bám níu vào nó được nữa hết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy cố gắng nỗ lực để ghi nhận tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan trong thân tâm này một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Từng cái phòng xẹp, đứng lên, ngồi xuống, dở bước đạp, suy nghĩ, buồn, chán, nghe, ngửi, đụng. Hãy quan sát nó một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng để thấy rõ cái bản chất thật của nó là thay đổi liên tục. Không có cái gì đáng để cho chúng ta bám níu vào nó hết. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái phiền não và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào. Và Như Lai Thiền Viện cũng xin nói là ngày mai thứ bảy không có pháp thoại. Pháp thoại sẽ có được trở lại vào ngày Chủ nhật. Và xin kính chào quý vị.